Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 500, không phục tựu ra binh khai chiến. Những người này nhìn nhau, đều tại xác nhận kia thân phận này. Ngược lại là có không ít nhìn quen mắt nhân. Địa Minh Tố Luật Ma Tổ nhìn người sở hữu truyền lên tiếng, những người này phần lớn đều là các cái thế lực mạnh nhất một nhóm người. Chưa nói tới tất cả mọi người đều nhận biết, nhưng là đang ngồi, cũng có thể nhận biết mấy cái. Thiên nhân tộc xuất hiện hậu khởi chi tú. Xem ra những thứ kia lão gia hỏa cũng đem hy vọng gửi gắm ở trên thân thể của ngươi. Yêu tộc Quỳnh, Cầu Đại Đế nhìn về bên cạnh Vân Tiêu Thiên Nhân. Vân Tiêu Thiên Nhân khẽ gật đầu biểu thị tôn kính. Cũng không mở miệng nói thêm cái gì. Chỉ là rất nhanh hắn liền đưa ánh mắt đặt ở trên người Giang Lan. Hắn nhận biết người này. Lúc này Địa Minh Tố Luật Ma Tổ cũng là nhìn Giang Lan. Thanh âm của hắn rất là lạnh giá. Như vậy vị này lại là ai? Đại đạo hào quang đều không thể xuất hiện. Đại đạo hào quang, đại la đặc thù, những người khác có, Giang Lan không có. Ba quốc vô song quyền thần, yêu tộc Quỳnh Câu Đại Đế bình tĩnh mở miệng. Hắn là cái thứ hai đạt được thần vị nhân, mà vị thứ ba đó là vô song quyền thần. Cho nên những người khác khả năng không cách nào chắc chắn vô song quyền thần tồn tại. Nhưng là hắn có thể, hắn là nghe được cái thanh âm kia, ba quốc còn có một người như vậy vật. Đông Thanh Đại Đế nhìn Giang Lan mang theo lãnh ý, Giang Lan có thể cảm giác được, từng cái nhân nhìn hắn, thật giống như đều có chút bất thiện. Không nên, hắn ngoại trừ với thiên nhân tộc có rõ ràng hiềm khích, cộng thêm với yêu tộc có âm thầm hiềm khích, những người khác là không cùng xuất hiện, không có lý do gì bị người sở hữu nhằm vào. Địa Minh Tố Luật Ma Tổ có lẽ chỉ là đơn thuần nhìn hắn không thuận mắt. Những người khác kia sợ cũng có nhân nhìn hắn không thuận mắt tâm. Cũng không khả năng biểu hiện như vậy rõ ràng. Nhìn cái đầu ngươi lớn như vậy, chắc với như chúng ta tứ chi phát triển. Đầu óc ngu si, ba quốc nhân vật ngươi đếm được sao? Ba quốc U Đô Đại Đế nhìn Đông Thanh Đại Đế nói. Ba quốc nhân cũng có thể theo chúng ta so với sao? Đông Thanh Đại Đế mắt lạnh nhìn về U Đô Đại Đế. Các ngươi có suy nghĩ các ngươi không nổi. U Đô Đại Đế nhìn Đông Thanh Đại Đế tiếp tục nói. Nhưng là đầu óc ngươi khẳng định không bằng đại địa kỳ lân tộc. Nếu không Đông Cung chính là ngươi rồi. Khả năng bọn họ nhìn ngươi hãy cùng ngươi xem ta cũng như thế. Đều là không suy nghĩ. Đông Thanh Đại Đế nhìn về phía đại địa mẫu thần. Không suy nghĩ tiếng người. Ngươi cũng tin, đại địa mẫu thần trả lời một câu, ngươi xem, nàng chính là đang mắng ngươi không suy nghĩ lời nói đều tin tại sao có thể có suy nghĩ. Thực ra không suy nghĩ cũng rất tốt, chúng ta có kinh nghiệm, U Đô Đại Đế nói, Đông Thanh Đại Đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha, Hy Hòa Đế Quân bật cười, chư vị không phải là muốn cho ta mở miệng mà. Nói thẳng liền có thể, vô song quyền thần đúng là ta Côn Lôn nhân, đủ chưa? Hy Hòa Đế Quân sau khi mở miệng, Giang Lan phát hiện vây quanh hắn ác ý trong nháy mắt biến mất. Cho nên, bọn họ chính là muốn xác định hắn là người kia. Có thể lời nói, muốn tiến một bước thí nghiệm thực lực của hắn. Xem ra cơ duyên chiến mở ra, không bình tĩnh rồi, Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Bất quá bây giờ thực lực của hắn yếu hơn, cũng không có mở miệng nói cái gì. Trăm năm sau đó mới tỉ đấu, chỉ là rất nhanh hắn phát hiện có một ánh mắt một mực ở trên người hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, là Vân Tiêu Thiên Nhân. Rất bình tĩnh ánh mắt, không có ác ý, cũng không mang có lòng tốt, chỉ là đơn thuần nhìn. Ánh mắt của ả này để cho Giang Lan cảm giác càng nguy hiểm. Thấy Giang Lan phát hiện, Vân Tiêu Thiên Nhân chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về Hy Hòa Đế Quân. Lần này tụ tập rõ ràng cho thấy Hy Hòa Đế Quân gây nên. Mà một bên Bát Thái Tử bị người sở hữu không thấy. Tất cả mọi người biết rõ. Bát Thái Tử tồn tại chính là Trung Su. Không có ai đi để ý hắn. Giang Lan cau mày. Hắn không hiểu Vân Tiêu Thiên Nhân. Bất quá không cần để ý. Còn chưa gặp lại hắn. Thì sẽ không có mâu thuẫn. cũng đừng lo quá nhiều. Che che giấu giấu, Côn Lôn chỉ mấy cái như vậy nhân. Không cần đoán muốn cũng biết rõ ngươi là ai. Đại địa mẫu thần nhìn Hy Hòa đế quân không cách nào thấy rõ mặt mũi nói. Các ngươi có thể gọi ta Lôn Linh đế quân. Hy Hòa đế quân cười nói. Không phải ngươi. Vân Tiêu Thiên Nhân lúc này mở miệng nói. Ta gặp Lôn Linh đế quân không phải là ngươi. Tứ Minh xuất hiện qua một lần Lôn Linh đế quân. Là hắn. Thương Uyên Tổ Long lần đầu tiên mở miệng. Khi đó hắn dù chưa từng đưa mắt đầu bỏ qua. Nhưng là đang ngồi ngoại trừ Hy Hòa đế quân. Không có một phù hợp. Lôn Linh đế quân xuất hiện. Chung quanh đều có Côn Lôn nhân. Mà Côn Lôn chung chỉ có hai vị nắm giữ thần vị nhân. Vô Song quyền thần không có tư cách sát Đại La Hắc Long. Còn lại cũng không cần nói. Côn Lôn nhân chính là có suy nghĩ. U Đô Đại Đế mở miệng nói. Những người khác cảm giác ba quốc đang mắng bọn hắn không suy nghĩ. Đại địa mẫu thần không hề quấn quýt những thứ này. Mà chỉ nói. Lúc nào đem ta tộc Diễm Tích Vân trả lại. Cái này ta không làm chủ được. Bây giờ Côn Lôn nghe nói là đệ nhị phong Liễu Cảnh làm chủ. Ngươi có thể hỏi hắn. Hy Hòa đế quân nhún vai. Côn Lôn ra giá vạch. Có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng. Cửu Thiên Phượng Tổ vào lúc này cũng lên tiếng. Nàng cũng bị hại nặng nề. Các ngươi nhân đơn giản là đòi hỏi nhiều. Đại địa mẫu thần chân mày khẩn túc. Ha ha, nói đùa. Hy Hòa đế quân vẻ mặt nụ cười. Không có Côn Lôn, các nàng cũng không đáng giá tiền. Đều là hẳn, nhưng là, chấm ngoặc kép, đại địa mẫu thần lời còn chưa nói hết. U Đô Đại Đế liền trực tiếp nói. Nhưng là cái gì? Côn Lôn không phục, xuất binh đánh hắn. Không có gì là khai chiến không giải quyết được. Một trận không đủ tới hai tràng. Ghê gớm binh bại trở về. Ngươi có thể không nói lời nào sao? Đại địa mẫu thần nhìn thẳng U Đô Đại Đế. Các ngươi cũng đang nói chuyện. Ta không nói lời nào không hiện lên thật mất mặt. U Đô Đại Đế nói. Đại địa mẫu thần. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giang Lan đứng tại chỗ. Một câu nói không nói. Hắn không thể nào hiểu được. U Đô Đại Đế rốt cuộc là thật như vậy thẳng hay lại là giả bộ. Nói chính sự đi. Vẫn không có nói chuyện Hỗn Nguyên Tổ Vu lên tiếng. Sau đó những người khác không lên tiếng nữa. Mà là nhìn về phía Hy Hòa đế quân. Hôm nay bọn họ có thể đạt tới cái này bên trong. Cũng là vì vậy nhân. Cho nên cụ thể là chuyện gì? Dĩ nhiên là đợi người này công bố. Các vị cũng biết rõ thời gian không nhiều lắm chứ. Hy Hòa đế quân hỏi người sở hữu. Những người khác chưa từng mở miệng. Chỉ là đợi Hy Hòa đế quân nói tiếp. Bát Thái tử ở một bên nghe. Hắn không hiểu cái gì ý tứ. Giang Lan tự nhiên không có mở miệng. Ngay từ đầu hắn không biết rõ thời gian còn lại bao lâu. Bất quá hạ trước cung điện Thanh Sam nói cho hắn biết. Chỉ có mấy trăm năm. Cụ thể là mấy trăm năm hắn không biết rõ. Tốt nhất là ở 700-800 năm. Nhưng là, nếu như có nhiều thời gian như vậy, bình thường cũng sẽ nói không tới ngàn năm. Cho nên trên thực tế thời gian khả năng không cao hơn 500 năm. Thần vị đã không có trống chỗ. Như vậy các vị là nên tiến một bước rồi. Đem thần vị hoàn toàn dung hợp thành chính mình. Ném tới cổ ngự tên. Hy Hòa đế quân nói. Cái này không được xem các ngươi Côn Lôn sao. Tố Luật Ma Tổ nhìn Hy Hòa đế quân nói. Trọng yếu cửa khẩu đều bị các ngươi nắm chặt. Côn Lôn lần này còn phải ra giá. Cửu Thiên Phượng tộc hỏi. Thương Uyên Tổ Long cũng là mở miệng. Long tộc không vội tiếp tục. Quá mắc, xem ra Côn Lôn rất biết chèn ép thế lực khắp nơi. Yêu tộc Quỳnh Câu Đại Địa nói. Ăn tươi nuốt sống. U Đô Đại Đế đi theo một câu. Tất cả mọi người nói. Hắn không nói lộ ra cái gì cũng không biết rõ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.